Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1522 U Huỳnh Chi Đồng. Góc truyện audio.com, năng đơn giản xuyên thủng pháp khí thần đồng, rơi vào từ hống thi hài lên, không có để lại nửa điểm dấu vết nhưng xúc động từ hống thi hài, khiến cho một hồi dị động phần đông thần tộc nguyên bản chính không ngừng hướng phía Tô Tử Mặc vây quanh qua phát giác được hạp cốc phía trên từ hống thi hài truyền đến dị động, từng cái một dọa đến sắc mặt trắng bệch như là chim sợ cành cong giống như, giải tán lập tức. Thái cổ thần hống mang cho thần tộc sợ hãi, đã thâm căn cố đế, mặc dù qua muôn đời năm tháng, cũng không có phai mờ bao nhiêu. Thần hống mặc dù chết uy lực còn lại chấn nhiếp cổ kim. Kỳ thật cái gọi là dị động, bất quá là cái này đầu từ hống thân lên, rơi xuống một cục đá. Cái này hạt cục đá trưng ngỗng lớn nhỏ, đen xì như mực từ hạp cốc phía trên, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng rơi xuống qua. Tô Tử Mặc ánh mắt xéo qua đảo qua, hơi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao, cái này hạt cục đá cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại này tảng đá quá phổ biến. Đừng nói là tại Côn Luân Khư ở bên trong, chính là tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cũng tùy ý có thể thấy được. Chẳng qua là Tô Tử Mặc chứng kiến viên này tảng đá trong nháy mắt trong lòng bay lên một loại khó có thể không hiểu cảm giác. Hắn theo bản năng thò tay, đem viên này tảng đá tiếp được. Nhưng ngay tại hắn va chạm vào viên này tảng đá thời điểm, tảng đá đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như là hướng theo bàn tay của hắn, tiến vào đã đến trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến năm đó ở Thương Lang Sơn Mạch lần thứ nhất nhìn thấy cực hỏa sư tôn thời, nhặt được viên kia trúc chiếu thạch. Hai loại tình hình, hầu như giống nhau. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu truyền đến một hồi đau đớn. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực hơi hơi cúi đầu toàn bộ đều cuộn lại với nhau toàn thân run rẩy. Phần đông thần tộc căn bản không biết Tô Tử Mặc thân lên, xảy ra chuyện gì biến cố, nhưng một màn này, đối với bọn họ mà nói, nhưng là tuyệt hảo ra tay thời cơ. Cầm đầu thần tộc bán tổ trừng mắt màu vàng đôi mắt thần đồng thủy chung ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Hôm nay, chứng kiến cơ hội như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi trước tiên bộc phát ra thần đồng chi thuật. Không phải hắn một người có phản ứng như vậy. Quang minh quân đoàn trong thần tộc đều là thiên kiêu yêu nghiệt, phát giác được như vậy cơ hội khó được nhao nhao ra tay. Một đạo đồng thuật phá không mà đến, trong chốc lát lại có mấy trăm đạo kim quang vượt qua hư không, hướng phía Tô Tử Mặc kình phong bắn đi. Tuyệt đại đa số kim quang, đều là bắn về phía Tô Tử Mặc đầu lâu. Còn có một chút đâm về Tô Tử Mặc thân thể các đại chỗ hiểm. Còn có một phần nhỏ kim quang, đâm về Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, đưa hắn khả năng né tránh không gian toàn bộ phong tỏa ở, hơn 500 vị thần tộc ra tay, bộc phát ra thần đồng chi thuật, một đạo kim quang, hầu như ngưng tụ thành một chương kín không kẽ hở thiên la địa võng, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Đồng thuật bộc phát vốn chính là ngay lập tức liền tới, rất khó né tránh. Huống chi Tô Tử Mặc gặp dị biến, đứng tại nguyên chỗ cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm. Đột nhiên, góc truyện audio.com, ngay tại phần đông kim quang phủ xuống trong nháy mắt Tô Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu, mắt trái của hắn, vậy mà không có chút nào tròng trắng mắt trở nên đen xì như mực. Cái kia dường như không phải là một con mắt, mà là một cái vô tận hắc ám vực sâu tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi âm hàn khí tức. Cái này phảng phất là ma thần chi đồng, hàng lâm tại Tô Tử Mặc bên người sở hữu kim quang, như là bị đóng kết bình thường, nhao nhao cứng ngắc ở giữa không trung. Kim trên ánh sáng, vậy mà hiện ra một vòng xương lạnh. Oanh, oanh, oanh, bỗng dưng, hơn 1000 đạo kim quang, đều vỡ vụn hóa thành hư vô. Cái này đen kịt đôi mắt lực lượng, cắn trả trở về. Phần đông thần tộc hoảng sợ biến sắc cảm giác được cặp mắt của mình, bị một cỗ âm hàn đến cực điểm lực lượng xâm nhập con mắt đều không thể chuyển động. Ánh mắt của bọn hắn, đều bị đóng kết trong mắt. Sau một khắc bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy rồi. Chúng thần ánh mắt hiện ra một đạo vết rách hóa thành một đạo đạo băng tinh từ trong hốc mắt chảy ra, khủng bố sấm nhân. Chúng thần ánh mắt mù, một thân thần tộc bán tổ dựa vào lấy thần đồng trong chất chứa một tia thần thông lực lượng bảo vệ đôi mắt. Nhưng những thứ này thần tộc bán tổ hai mắt cũng là đau đớn khó nhịn, không ngừng chảy xuôi theo nước mắt. A a a, chúng thần kinh hoàng, phát ra một hồi kêu thảm thiết. U Huỳnh Chi Đồng, là năm đó đầu kia thần hống U Huỳnh Chi Đồng. Một vị thần tộc bán tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lướt qua sợ hãi thật sâu, thanh âm khẽ run. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trái trong mắt đen kịt dần dần thối lui, rất nhanh liền khôi phục như thường, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy, Hồng Mao Quỷ truyền thụ Tô Tử Mặc Trúc Long Chi Nhãn thời điểm cùng hắn đề cập qua, về Trúc Chiếu U Huỳnh truyền thuyết. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, viên kia không chút nào thu hút đen kịt thời điểm, dĩ nhiên là một viên U Huỳnh Thạch. Trúc Chiếu Thạch, U Huỳnh Thạch đều tại Côn Luân Khư trong. Mà Trúc Chiếu Thạch trong Trúc Chiếu Kiếm Trận, nhưng thật ra là năm đó Linh Lung Tiên Tử lưu lại đấy, đặt ở Linh Lung Bí Cảnh bên trong, sau bị cực hỏa trong lúc vô tình đưa đến Thiên Hoang. Mà viên này U Huỳnh Thạch ở bên trong, cũng ẩn chứa một đạo bí thuật. Cái này là năm đó đầu kia Tử Hống tu luyện đồng thuật U Huỳnh Chi Đồng. Viên này U Huỳnh Thạch tiến vào Tô Tử Mặc mắt trái thời điểm, U Huỳnh Thạch đạo này đồng thuật cũng đã dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, Tô Tử Mặc đương nhiên không có khả năng đem đạo này đồng thuật tu luyện mà thành. Vừa rồi một màn, chẳng qua là chúng thần thần đồng kích thích đến U Huỳnh Thạch mới đưa tới phản kích. Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, thủy chung không có gì cường đại đồng thuật. Hôm nay, đạt được viên này U Huỳnh Thạch coi như là thật lớn đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Thái cổ cấm kỵ đồng thuật uy lực có thể nghĩ. Phảng phất là tối tăm trong an bài. Thần Hống mặc dù đã vẫn lạc muôn đời, nhưng thân trên rơi xuống viên này U Huỳnh Thạch lại trợ giúp Tô Tử Mặc hóa giải dưới mắt nguy cơ. Tô Tử Mặc xoay người, nhìn qua hạp cốc phía trên, cái kia bộ đưa lưng về phía Thiên Hoang, ngẩng đầu mà đứng Thần Hống thi hài, ánh mắt lộ ra tôn kính chi sắc nói khẽ. Tiền bối, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại để cho thần tộc đặt chân Thiên Hoang. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, lại lần nữa nhảy vào Quang Minh quân đoàn trong đám người, bộc phát ra mãnh liệt thế công. Chúng thần đôi mắt mù, chỉ cần tu dưỡng một chút có thể một lần nữa sinh trưởng, khôi phục thị lực. Nhưng Tô Tử Mặc căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này, thế công hung mãnh, ra tay tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, hai ba tên hiệp giữa, nhất định có thể chấn sát một vị thần tộc. Thần cận trong chiến đấu, coi như là thần tộc bán tổ, cũng ngăn không được thanh liên chân thân. Từng cái một thần tộc té xuống, lại cũng không thể đứng lên. Một màn này, tựu như cùng thái cổ thời đại giống nhau. Những thứ này thần tộc VKVKV, Bách Ngốc Sát, còn vĩnh viễn mai táng tại này trong hạp cốc, thần tộc kỵ sĩ nhân số, đang nhanh chóng giảm bớt. Hơn 400, hơn 300, nguyên bản hơn ngàn người Quang Minh quân đoàn, bị Tô Tử Mặc giết được chỉ còn lại có hơn 200 người. Nhưng vào lúc này, năm màu huyệt động phương hướng, lại lần nữa bắn ra một đạo đáng sợ khí tức, một cỗ hắc ám lạnh như băng lực lượng tiến vào Côn Luân Khư. Từng vị thần tộc đi đến, những thứ này thần tộc cũng là tóc vàng mắt xanh, nhưng thân trên nhưng không có áo giáp, ngược lại toàn thân vận màu đen trường bào, dưới chân cũng không có tọa kỵ, trong tay trống trong suốt như ngọc pháp trưởng. Những thứ này thần tộc tiến vào hạp cốc phảng phất là một mảng lớn đen gì như mực mây đen, bắt đầu khởi động mà đến. Hắc ám quân đoàn hàng lâm. Khách chương.